Truyện xuyên không, nuôi dưỡng Bảo Vương. Tác giả, Hoa Sơn Trà. Đọc bởi, Văn Văn. Audio này chỉ được phát trên trang web audio truyện Đào Mai. Chương 40. Tử Cấm Thành, dưỡng tâm điện. Thái y bỏ bàn tay gầy gò, xanh xao của hoàng đế xuống, sau đó quỳ phịch xuống đất cố gắng khiến cho giọng nói của mình như run run, khóc hô. Hoàng thượng băng hà rồi. Ngày hôm sau, tin tức này được truyền đi khắp đầu đường cuối hẻm. Hoàng đế thứ 15 của Diễm Quốc Cảnh Thiên Đế băng hà vào ngày 9 tháng 10 năm Cảnh Thiên thứ 23, hưởng dương 47 tuổi. Tang lễ được chủ trì bởi Thái tử Sở Thanh Trạch vô cùng long trọng. Đất nước không thể một ngày không vua, ba ngày sau, đại lễ đăng cơ của Thái tử được tổ chức vô cùng lớn. Trong sử sách của Diêm Quốc ngày 22 tháng 10, năm Cảnh Thiên thứ 23 là ngày đáng nhớ nhất. Đó là ngày đánh dấu mốc son chói lọi cho sự huy hoàng kéo dài hơn 1.000 năm của Diễm Quốc của hoàng tộc họ Sở. Ngày hôm đó, đại lễ đăng cơ của Thái tử Sở Thiên Trạch vừa tiến hành được một nửa thì bất ngờ toàn bộ Tử Cấm Thành bị một đoàn quân bao vây, những người này ai cũng vô cùng tài giỏi, có thể lấy một địch trăm, họ đều mặc đồ đen và quan trọng là phần lớn trong số họ đều là người của Trích Tinh Lâu, tổ chức thế giới ngầm lớn nhất Diễm Quốc. Sau đó, thập nhị hỏa diễm ám vệ thần bí nhất hoàng cung cũng xuất hiện sau mấy chục năm im hơi lặng tiếng. Đang lúc văn võ bá quan mừng thầm cho rằng thập nhị hỏa diễm đến cứu bọn họ, đồng thời bảo hộ cho tân đế, điều đó cho thấy Sở Thanh Trạch là người tài đức vẹn toàn. Nhưng hành động sau đó của họ thì khiến cho ai ai cũng bất ngờ. Thập nhị hỏa diễm đưa ra chứng cứ chứng minh Sở Thanh Trạch âm mưu ám hại tiên đế, mưu sát huynh đệ ruột thịt, là một kẻ bất nhân bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, yêu cầu cưỡng chế phế ngôi, bắt giữ chờ lệnh xét xử. Tề vương Sở Thiên Lâm, hoàng hậu, Lan Quốc Công, Lan Quý Phi, mục tướng nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, Lạc thừa tướng nếu có phần trong này, lệnh lập tức bắt giữ, giam vào tông nhân phủ, đợi cho hoàng đế mới lên ngôi sẽ trừng trị sau. Lời của thập nhị hỏa diễm vừa dứt, liền có người đi lên khống chế Sở Thanh Trạch và Sở Thiên Lâm cùng với Lan Quốc Công, mục tướng, Lạc thừa tướng vào tông nhân phủ, chờ xét xử. Người nhà của bọn họ thì bị giam vào đài lao. Mọi chuyện vẫn chưa xong, lúc này, Hiền Vương cửu hoàng tử đã mất tích bấy lâu nay lại xuất hiện cùng với một thiếu niên khoảng 15 tuổi. Thập nhị hỏa diễm liền công bố, Hiền Vương là người tài giỏi, đức cao vọng trọng, có tài, có đức. Thập nhị hỏa diễm quyết định thuần phục, đề cử Hiền Vương là hoàng đế đời thứ 16 của Diễm Quốc. Dù cho có người có ý kiến thì cũng không tiện phản đối. Tổ huấn của Diễm Quốc đã quy định, nếu là hoàng đế do thập nhị hỏa diễm chọn thì không ai được phép có ý kiến, mà phải chấp nhận vô điều kiện, hoặc nếu bọn họ muốn phế ai thì cũng tương tự. Bởi vì thập nhị hỏa diễm bị chúng lời nguyền trung thành với hoàng gia nên tất nhiên sẽ không chọn người tùy tiện. Bây giờ mà phản đối, chẳng phải trái với tổ huấn sao? Ngay hôm đó, đại lễ đăng cơ vẫn được tiến hành, nhưng nhân vật chính đã đổi thành người khác. Người dân Diễm Quốc mặc dù thấy kỳ lạ nhưng họ cũng không quan tâm lắm, đối với họ ai làm hoàng đế mà không được, miễn sao mang đến ấm no cho bọn họ thì họ sẽ ủng hộ người đó. Ngày 22 tháng 10, con trai thứ hai của Cảnh Thiên Đế, Hiền Vương Sở Phong lên ngôi với sự ủng hộ của mọi người, lấy hiệu là Thiệu Huy, đại xá thiên hạ. Tuy nhiên, Thiệu Huy đế vẫn chưa thành thân, nên không có tiến hành đại lễ phong hậu, mà chỉ có vài nha đầu thông phòng trước đó được phong làm tường tại quý nhân. Ngày 23 tháng 10, năm Thiệu Huy thứ nhất, vào buổi thượng triều đầu tiên của mình, hoàng đế đã giới thiệu cho mọi người tứ hoàng tử người đã mất tích hơn 10 năm, nay đã trở về, đó cũng chính là thiếu niên 15 tuổi có mặt tại đại lễ đăng cơ. Thiệu Huy đế ra lệnh phong tứ hoàng tử Sở Hiên là Xích Lung Vương, nhận lấy binh phù quản lý toàn bộ đội quân chính quy của Diễm Quốc, đứng đầu võ tướng, phong cửu hoàng tử Sở Dực là Linh Lung Vương, phụ trách quản lý lương thực, quốc khố, hệ thống điều tra xử án của Diễm Quốc, đứng đầu quan văn. Tuy nói không ai phản đối Sở Phong làm hoàng đế, nhưng dù sao trong những người bị nhốt tại Tông Nhân Phủ cũng có người của mình nên có một số quan lại tỏ vẻ không hợp tác với mệnh lệnh của Sở Phong đưa ra. Tuy nhiên, bọn họ chưa vui mừng được lâu, Xích Lung Vương Sở Hiên bất chấp đây là tài trên triều, ra tay chém giết dã man những người phản đối đó, đến nỗi khiến họ chết không toàn thây, sau đó, chỉ thấy hắn dùng đôi mắt đỏ hằn đầy sát khí nhìn một lượt mọi người, khiến cho những người dù là từng chinh chiến xa trường cũng phải rét run, mở đôi môi mềm mại, đỏ ao của mình, phun ra từng lời nói nhẹ nhàng. Các ngươi muốn chống lại sao? giọng nói rất nhẹ cứ như là bắt nguồn từ cõi âm khiến cho những người có mặt ở đây đều phải lạnh sống lưng. Đương nhiên lúc này, không còn ai dám nói gì. Tên này thật đáng sợ, nói giết là giết, không nể nang ai. Có một vị quan thẳng thắng bước ra khỏi hàng chất vấn. Hoàng thượng, sao người có thể để hắn tự tung tự tác giết người như vậy trước mọi người, như vậy có còn coi quốc pháp ra gì không? Lời nói khiến cho người đang ngồi xe lăn uống trà nhàn nhã Sở Dực lẫn người đang ngồi trên long ỷ được tỷ nữ quạt mát Sở Phong nhướng mày lên. Sở Phong cười cười, nhưng lời nói của hắn khiến mọi người không rét mà run. Giết bọn họ là hắn đã nhân từ rồi, các ngươi có muốn nếm thử cảm giác muốn chết mà không thể được không? Hừ, chấm là hoàng đế, mệnh lệnh của chấm là để cho các ngươi tuân theo mà không phải là chất vấn quốc pháp sao? Chấm chính là quốc pháp, các ngươi nên nhớ, ở đây ai là vua, ai là thần, nếu như không rõ ta không ngại tuyển lại toàn bộ quan lại, để cho tất cả các ngươi đều được an nghỉ. Mọi người tất nhiên hiểu từ an nghỉ nghĩa là gì, vì vậy, không có ai dám nói nữa, ngay cả vị quan đã lên tiếng kia cũng đổ đầy mồ hôi. Sở Phong nhìn khắp đại điện, sau đó nói. Nếu không có việc gì thì bãi triều, về việc xét xử mấy người ám hại tiên đế, đợi chấm suy nghĩ kỹ thì sẽ nói cho các ngươi. Sau đó đứng lên, phất tay áo bỏ đi. Sở Hiên lúc này thấy không sao cả, ung dung bước đi, hắn đi tới đâu, mọi người đều không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch. Nghiêm Cẩn đẩy xe lăn ra ngoài, khi đi qua vị quan kia thì dừng lại một chút, Sở Dực nhìn hắn khinh miệt nói. Không biết tốt xấu. Sau đó rời đi. Đường đường là mệnh quan triều đình, nay lại bị một đứa con nít vắt mũi chưa sạch nói mình như vậy, người kia thẹn quá hóa giận, lao đến Sở Dực hét to. Tên tiểu tử kia, ngươi dám. Bây giờ hắn đã hơi điên cuồng, không còn kiểm soát được mình, hậu đài thì vài ngày nữa sẽ bị trị tội, tương lai của hắn coi như xong, Sở Phong là hoàng đế, Sở Hiên là đại ác ma, hắn không làm gì được, nhưng một tên tiểu tử 10 tuổi, lại bị què cũng dám khinh thường hắn, bất chấp tất cả, hắn xông lên. Nhưng chưa làm gì được Sở Dực thì hắn lại dừng lại, sau đó từ từ ngã xuống, khi mọi người nhìn lại thì thấy trên trán của hắn là một cái phi tiêu hình ngọn lửa, mọi người lại nhìn Sở Dực cái tay của hắn vẫn giữ nguyên tư thế vung ra đằng sau, người cũng không hề quay lại, Nghiêm Cẩn lại như không có gì, lại gần đẩy hắn đi. Khi hắn chuẩn bị khuất sau cửa, mọi người lại nghe được một giọng nói non nớt. Ta là Linh Lung Vương, không phải tiểu tử, nhớ kỹ. Sau đó rời khỏi hoàn toàn. Bá quan văn võ đợi cho không còn ai rồi, mới thở ra một hơi, đồng thời họ ý thức được ba huynh đệ Sở gia, không phải là người mà bọn họ có thể chọc từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể an phận thủ thường, làm tốt công việc của mình, mong sao bảo vệ được mạng của mình. Ba huynh đệ Sở gia tuy ai nấy đều không phải là kẻ dễ chọc, nhưng đồng thời cũng là những người quyền thế nhất Diễm Quốc, sau ngày hôm nay, nếu là người thông minh chắc sẽ không dám chống lại bọn họ, vì vậy, cả ba người đều chưa thành thân này, đã trở thành một miếng thịt lớn cho những gia đình có con gái đến tuổi cập kê. Riêng Sở Dực tuy chỉ có 10 tuổi, nhưng đến làm bạn học tập hay nha hoàn thì cũng là một cách hay. Chương 41. Vào sáng ngày 25 tháng 10 năm Thiệu Huy thứ nhất, Thiệu Huy đế chính thức định tội và đề ra trừng phạt đối với những người có liên quan đến việc ám hại tiên đế. Trong đó có Thái tử Sở Thanh Trạch, Tề Vương Sở Thiên Lâm và Mục Hoàng Hậu, Mục tướng, Lan Quốc Công là chủ mưu, bị áp giải đến Ngọ Môn Quan xử chém, quá trình do chính Xích Lung Vương giám sát. Gia quyến của những người nói trên đều bị đày làm nô, nữ quyến thì bị bắt làm quân kỹ, nam nhân thì phải làm nô dịch đày ra biên quan của Diễm Quốc, đời đời chỉ cần nhà họ Sở còn tài vị thì không được trở về. Lạc thừa tướng chịu sự sai khiến của thái tử, âm mưu ám sát hoàng thân quốc thích, niềm tình từng có nhiều cống hiến, nay bãi chức quan, cả nhà bị đày đi làm nô tất cả những quan lại, hoàng thân quốc thích nếu có hứng thú đều có thể nhận những người này về nhà sai bảo hoặc thậm chí bán người vào thanh lâu kiếm tiền đều được. Mệnh lệnh vừa ban ra, hầu hết mọi người đều rõ, số phận của Lạc thừa tướng như thế nào, đã từng quyền cao chức trọng như thế, nay phải mặc cho người ta chà đạp, thà chết còn hơn. Có nhiều người vì không chịu nổi nỗi nhục này, nên muốn tự sát cho xong chuyện, nhưng ngay sau đó họ lại được cứu chữa tận tình, dùng loại thuốc tốt nhất bảo trì tính mạng, nhưng sau đó chính là địa ngục trần gian mà bọn họ không bao giờ muốn nếm trải. Những người đó sau khi được cứu, đều bị phân phát trở thành dược nhân để luyện thuốc thử mọi loại độc cho Thái Y Viện, có người thì trực tiếp bị đem ra làm thử nghiệm cho các loại cực hình mới do Xích Lung Vương nghĩ ra, có thể nói là thống khổ vô cùng.

Tuy là tửu lâu lớn nhất kinh thành, thậm chí là lớn nhất nước, nhưng vì đất nước đang phát triển, nhân dân bắt đầu giàu lên, nên việc lâu lâu đến để uống với nhau ly rượu, ăn những sơn hào hải vị cũng không phải là điều quá khó đối với mọi người. Lúc này đây, ở giữa tửu lâu, bên dưới đại sảnh có bốn người đang ngồi uống trà. Bốn người này trông giống thư sinh, chắc là người đi tham gia thi cử năm nay. Họ ngồi có lẽ cũng đã được một lúc, chợt một người trong đó, nói. Diễm quốc chúng ta có hoàng đế bệ hạ anh minh, võ thì có xích lung vương, văn thì có linh lung vương, chẳng lẽ lại sợ cái bọn mọi dợ hung nô sao? Người áo trắng ngồi cùng bàn liền lên tiếng. Bởi vậy mới nói, quân hung nô to gan là thế, dám lâm le xâm lăng nước ta, nhưng chưa kịp xương móng vuốt lên, liền bị xích lung vương kéo 3 vạn quân đến đánh không còn một mảnh. Như đã nói, những câu chuyện liên quan đến hoàng đế và hai vị vương gia luôn là đề tài được mọi người yêu thích, vì vậy chẳng bao lâu câu chuyện của họ đã thu hút những người xung quanh. Một người trông giống như Trương Phi, thân người to lớn, có hơi thô lỗ nói. Hung nô nghĩ bọn họ là ai chứ, bệ hạ cho chúng yên ổn mấy năm thì tưởng là chúng ta sợ bọn hắn, phái sứ thần qua đây thì vênh váo muốn chết, chọc lão tử ngứa mắt, vừa rồi xích lung vương tiêu diệt bọn chúng thật làm cho chúng ta mát lòng mát dạ mà. Mọi người xung quanh đều gần gù đồng ý với người kia. Lúc này lại có người nói. Thì đó cử công chúa qua hòa thân, vậy chẳng phải cô công chúa đó phải do chúng ta định đoạt hay sao, đằng này bọn họ còn ngông cuồng, chỉ đích danh người ta muốn người ta làm phu quân ả cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng. Vị thư sinh áo vàng vừa rồi cũng lên tiếng. Ta nghe kể, lúc đó bệ hạ của chúng ta liền cười như không cười hỏi lại ả. Sau đó người áo vàng bắt đầu giả bộ dạng của hoàng đế. Công chúa tưởng nam nhân Diễm quốc chúng ta là nam kỹ cho ngươi lựa chọn sao? Khiến ả xấu hổ muốn chết. Mọi người liền tỏ vẻ khinh bỉ đối với hành động của công chúa, đồng thời tán đồng lời nói của hoàng đế. Dù sao đi nữa, không ai muốn trở thành phu quân của cô công chúa đó, người hung nô vốn đã thô lỗ, không biết lễ nghĩa, lấy qua rồi, không biết bản thân sẽ như thế nào. Chợt một người trong số đó cười gian. Cũng tội cho cô công chúa kia, chọn ai không chọn lại chọn chúng xích lung vương, còn uy hiếp xích lung vương nếu không lấy ả thì ả sẽ nói vua hung nô tấn công chúng ta. Rốt cuộc chẳng những không lấy được xích lung vương, mà còn khiến cho người tức giận, liền tập kết thiết giáp quân tấn công tiêu diệt hung nô, giờ đây, hoàng tộc hung nô cũng không còn, huống gì công chúa. Cái bàn trong cùng, sát bên cửa sổ nãy giờ chỉ có một người ngồi, trên người phục sức cho thấy là từ nơi xa đến, bên cạnh là một bọc hành lý nhỏ. Khi nghe đến đây, đôi mắt luôn bị những đóa hoa anh đào hấp dẫn liền tập trung về phía này, trông có vẻ rất hứng thú. Bên kia vẫn tiếp tục câu chuyện, một lão già trông hơi lớn tuổi cảm thán nói. Xích lung vương uy vũ xa trường, là một vị tướng tài, là niềm tự hào của Diễm quốc, chỉ mỗi tội quá hung ác. Phải đó, mọi người còn nhớ không, lúc trước Tống Thượng Thư nghĩ muốn tác hợp Tống Tiểu Thư với Vương gia, nhưng Hoàng thượng không đồng ý tứ hôn, rồi không hiểu sao, trong buổi đại thọ của Tống Lão Phu Nhân, Tống Tiểu Thư quần áo không chỉnh tề bị Vương gia chém giết dã man, sau đó treo xác ngay cổng thành, còn tuyên bố nếu như có người nào không có mắt đánh chủ ý với người thì sẽ có kết cục tương tự. Từ đó về sau, không một ai dám tiến cử con gái nhà mình làm xích lung Vương Phi nữa, sợ chưa làm được Vương Phi đã mất mạng rồi. Dã man vậy sao? Người ta là nữ nhi đó, còn treo xác ngay cổng thành. Mọi người bắt đầu đua nhau kể lịch sử khát máu của xích lung vương, 10 năm cùng đủ để người dân nhận thức rõ ràng về độ khát máu của xích lung vương, nhất là người dân ở kinh thành. Cũng có người tỏ vẻ nghi ngờ. Thật ra Tống Tiểu Thư đã làm gì khiến cho vương gia tức giận? Dù sao ta cũng không tin, vương gia giết người vô cớ. Xích lung vương chinh chiến xa trường, giữ bờ cõi cho người dân Diễm quốc cũng không phải là không công, cũng có một vài người đứng về phía hắn. Câu hỏi vừa nêu ra, lập tức nhận được một câu trả lời. Tại vì Tống Tiểu Thư đụng vào điểm mấu chốt của vương gia. Mọi người liền tò mò nhìn về phía người vừa phát biểu, người này vẫn còn rất trẻ tuổi, trên người mặc quần áo của gia đình. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, hắn liền lên tiếng. Bất cứ ai có ý đồ muốn làm vương phi của vương gia đều đáng chết, vương gia nhất định sẽ không tha cho người đó. Tại sao? Vương gia chẳng lẽ không muốn thành thân? Người kia liền tiếp lời.